Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải xấu, quá xấu và cũng không phải quá đẹp. Thứ nhất là nếu như lông mày mịn, đen bóng, mọc che kín hết xương lông mày mà dài hơn hoặc bằng xương lông mày thì đây là người có cái cuộc sống rất là phóng khoáng, đôi lông mày mà cái đuôi lông mày mà cao hơn đầu lông mày và các sợi lông đuôi theo chiều thuận mà phủ lên mi cốt đấy, như hình dạng của mái ngói, thì đây là người có tính tình hào sảng, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Mà nếu như lông mày mà thưa, thô hoặc quá to bề ngang thì là kẻ ngang ngược, bạo tàn. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy rằng là gì? Kẻ mà có tính tình nhu thuận, dễ bị người khác thuyết phục ấy, thì lông mày có cái vòng cung, đầu và đuôi thì nhọn, có nghĩa là ở phần giữa nó bè ra và đầu nó nhọn, đuôi nó nhọn. Đấy. Nhỏ so với phần giữa ấy, mà cái đuôi lông mày hơi thấp hơn xuống so với đầu lông mày ấy, thì đó là người họ sống rất là mềm mỏng, họ sống rất là nhu thuận, họ đầu trước và sau họ đều rất là khiêm tốn, khiêm nhường. Đấy. Thế thì chúng ta lại thấy rằng là gì? Thế có bạn hỏi thầy rằng là thế tướng lông mày của người tham lam dâm dật thì sao? Người háo sắc thì sao? Đặc trưng của người tham lam dâm dật ấy, là lông mày họ mịn. Nói thế thôi, lông mày của họ đẹp lắm. Đấy, mịn lắm. Vì cái nhu cầu sinh lý họ cao. Đấy. Rối như tơ vò nhưng đặc điểm của nó rất rối. Đấy. Nhỏ bản. Đấy. Họ trong cái đời sống tình cảm họ phong phú, họ cái nhu cầu sinh lý họ cao, cho nên là cái lông mày nó sẽ mọc không có hàng lối, nó mọc không có trật tự. Đấy là vấn đề mà chúng ta sẽ thấy rất rõ đối với những người mà có nhu cầu sinh lý cao, và đặc biệt rằng là gì, là lông mày của họ thì thường là rất là dài, màu sắc thì rất là đậm. Đối với một cái đặc điểm nữa mà ở lông mày chúng ta sẽ thấy được rằng là nó thể hiện cái con người háo sắc, đó là lông mày thô, mọc thẳng đứng hoặc mọc hướng lên phía trên, thì họ ưa đấu tranh bạo lực và họ thích chiếm đoạt. Nó thể hiện cái tính cách của họ thích chiếm đoạt. Trong sách Nhân Luân Đại Thống Phú thì có nói câu lông mày mọc ngược mà thô là kẻ tính hay đa sát, dữ như lang sói. Nhưng đặc tính trên chỉ trở thành hành động nếu như nó đi với cái cặp mắt sói hoặc là mắt ốc lồi lộ ra cái hung quang, chứ còn không thì nó chỉ biểu hiện cái tính sắc dục thôi, chỉ biểu hiện cái tính sắc dục háo sắc của người ta thôi. Và người ta thì thường nói rằng là gì, mi thanh mục tú là những kẻ hòa nhã thông minh. Đấy, như vậy lông mày và mắt như tôi nói ở đầu thì là những nơi để phát hiện được cái cá tính của con người, phát hiện cái cá tính rất rõ. Có thể cái lý thuyết của nó nghe nó có vẻ là rất là khô khan thế, nhưng trên thực tế khi mà các bạn tập trung chú ý, các bạn tập trung quan sát thì các bạn sẽ thấy được rằng là gì, lông mày và mắt là những nơi nó phát hiện rất rõ cái cá tính của con người. Phối hợp cả hai cái bộ phận tướng pháp này thì ta có thể quan sát cá tính con người dưới cái khía cạnh là tính cách của người ta, cái xu hướng phát triển, cái xu hướng thói quen của con người ta. Và có một đặc điểm tướng pháp nữa các bạn cần phải chú ý rằng là gì, rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ thấy được rằng là đàn ông mà có lông mày của đàn bà, có nghĩa là lông mày của người đàn ông nhưng lại nhỏ hẹp hoặc mảnh nó không rõ thì là kẻ có tâm tính không bình thường. Còn đàn bà mà có lông mày bề ngang quá hẹp trông như sợi chỉ khi nói năng mà lông mày này bất động nhưng lúc im lìm là kẻ dâm đản. Đấy. Thì đó là những cái điều chú ý mà tướng pháp lông mày nó cho chúng ta nhận thấy được cái tính cách của mỗi một con người. Vậy thì các bạn có nên tác động vào lông mày để thay đổi tính cách hay không? thì xin thưa rằng là Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.